Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267, chương 06, gặp gỡ. Ngoại giới, đèn hoa màn đêm thâm trầm như trước, Konoha trung tâm trên đường phố, một đạo đạo anbu thân ảnh lấp lóe tại trên mái hiên. Hồ ly dưới mặt nạ lạnh lẽo, con ngươi không được hướng về phía dưới tìm kiếm lấy cái gì. Xoát xoát, nhỏ xíu tiếng xé gió bên trong, xen lẫn không hiểu rét lạnh đã dần dần bao phủ toàn bộ làng lá. Mà giờ khắc này, tại một chỗ vắng vẻ trong đường tắt, Uzumaki Tamajitsu dựa lưng vào góc tường, thần sắc giạt rào ngẩng đầu rót vào một ngụm rượu, tựa hồ đối với chung quanh một thiết đô không có chút nào để ý. Uzumaki Tamajitsu đại nhân, đã lâu không gặp. Đột nhiên, nhỏ xíu lời nói sau một đạo y dè chừng thân áo xám thân ảnh xuất hiện ở một bên trong bóng râm. Trầm thấp nói nói, người là Uzumaki Tamajitsu ánh mắt hơi động một chút, lập tức cười nhạt một tiếng, nói, Kabuto, Orochimaru đại nhân đã tìm kiếm ngài thật lâu rồi. Thân ảnh chậm rãi đi ra, sau đó duỗi tay lấy ra bộ mặt mặt nạ, lộ ra một trương thanh tú thanh niên gương mặt. Tên kia, có chuyện gì à? Orochimaru đại nhân lúc này một hạng kế hoạch, tin tưởng ngài tất nhiên có hứng thú. Kabuto hiện thân về sau, lập tức lại lần nữa lùi lại một bước, thân ảnh một lần nữa lâm vào trong bóng râm. Hừ, người thật đúng là âm u đâu. Uzumaki Tamajitsu nói xong, có chút nghiêng đầu, ánh mắt lần đầu rơi về phía cái sau trên thân. Sắc trời u ám, trong bóng tối tia sáng càng là ảm đạm không ánh sáng. Nhưng ánh mắt của hắn lại tựa như đâm rách hắc ám. Bình tĩnh cùng Kabuto con ngươi đối mặt. Xin ngài thông cảm, thân phận của ta tại Konoha thuộc về giữ bí mật. Kabuto biến sắc, lập tức ánh mắt thu liễm. Cúi đầu nói, phong quốc cát nhẫn đã không chịu nổi đến từ trong nước ngày càng tăng cao cắt giảm chính sách mà. Chủ động liên hệ Orochimaru đại nhân. Tùy thời, hủy diệt Konoha, hủy diệt Konoha. Uzumaki Tamajitsu ẩn ẩn cười một tiếng. Sau đó ánh mắt lóe ra tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhẹ gật đầu, nói, không sai, cái này đích xác là rất có ý nghĩa một sự kiện. Nói xong, hắn trầm ngâm mấy hơi, lời nói đột nhiên dừng lại, nói, bất quá, kế hoạch tối nay là ngươi an bài à. Cái gì? Kế hoạch? Kabuto thần sắc nao nao. Sau đó ánh mắt của hắn chỗ sâu đột nhiên lướt qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh hãi. Ngừng âm thanh nói, Tamajitsu đại nhân chẳng lẽ đã biết nói. Hừ, không biết sống chết ra hòa. Nếu là Konoha phòng bị dễ dàng như thế liền để một cái nho nhỏ trung nhẫn đắc thủ. Như vậy, cái thôn này đã sớm không tồn tại nữa. Kabuto nghe vậy, thần sắc có chút lấp lóe, sau đó theo bản năng đẩy một cái kính mắt, im lặng không nói. Bất quá, người cũng đủ thông minh. Vẻn vẹn lợi dụng tên kia ra mặt liền đủ để đạt tới điều tra Konoha mục đích. Xem ra, cái này mới là ngươi chân chính ý đồ. Nếu không như thế, Orochimaru đại nhân cũng sẽ không yên tâm để cho ta xuất hiện tại Konoha. Kabuto nói xong, chậm rãi thở phào một cái. Thần sắc một lần nữa chấn định lại, cười khẽ nói, về phần phong ấn chi thư. Hừ hừ, Orochimaru đại nhân đã chiếm được thứ hắn mong muốn, đương nhiên không cần thiết lại lần nữa thu hoạch được. Chỉ là, nếu là tên kia có thể thành công lấy được, vẫn có một ít tác dụng. Người nghĩ quá mức đơn giản, hắn không có khả năng thành công. Uzumaki Tamajitsu từ chối cho ý kiến nói nhỏ một tiếng. Ánh mắt sau đó chậm rãi đóng lại. Sau một khắc, chung quanh hư không ẩn ẩn chấn động. Tinh thần lực mênh mông từ chỗ mi tâm của hắn vô thanh vô tức khuếch tán mà ra. Điểm này ta đồng dạng đã nghĩ đến. Bất quá, có Konoha cửu vĩ Jinchuriki trợ giúp, hẳn là có cơ hội lấy được. Ân, cửu vĩ Jinchuriki, chấm ngoặc kép, Kabuto nhàn nhạt tự nói lấy. Nhưng lập tức hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thần sắc chấn động, trong ánh mắt trong nháy mắt lướt qua một tia giật mình. Trầm ngâm nghĩ đến, quả nhiên, lỗ thủng xuất hiện tại cửu vĩ Jinchuriki trên thân. Ta ngược lại thật ra có chút xem thường tác dụng của hắn đâu. Thân là Jinchuriki, Konoha ánh mắt tất nhiên sẽ không để tùng đối với hắn chú ý. Thất sách, vầng trán của hắn dần dần nhíu chặt, trong ánh mắt ẩn ẩn lấp lóe. Nhưng chỉ một lát sau, hắn liền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh chi tướng. Cười lạnh nói, bất quá, dù cho thất bại cũng cái gì. Nhiều nhất bỏ qua một viên vô dụng quân cờ thôi. Với lại, dù cho Konoha cao tầng vọng muốn thông qua tên kia tìm tới thân cư phía sau màn ta cũng là không. Thế nào, lấy tính cách của hắn mà nói, tất nhiên sẽ tại kế hoạch sau khi bắt đầu bỏ qua ta tồn tại. Tên kia muốn có được Orochimaru đại nhân trọng dụng thế nhưng là gần như sắp điên cuồng hơn. Hừ, hoàn toàn như thế. Phong ấn chi thư đã rời đi ảnh lâu. Nhưng thủy chung tại Hokage đời thứ ba nắm giữ phía dưới. Lúc này, Uzumaki Tamajitsu lại lần nữa mở ra con ngươi. Sau đó, hắn hờ hững nhìn thoáng qua Kabuto. Cười lạnh, nói, ngươi cái tên này, quả nhiên không phải đơn giản nhân vật. Nói xong, hắn có chút khởi hành. Ánh mắt quét qua bốn phía hắc ám. Bật cười lớn, nói, tốt. Nơi này đã bị Anbu phát giác, ngươi nên rời đi. Vâng, Tamajitsu đại nhân. Kabuto nghe vậy, ánh mắt co rụt lại. Lập tức trong tai liền truyền đến nhỏ xíu chỗ thủng âm thanh. Hắn nói nhỏ một tiếng. Sau đó thân ảnh triệt thoái phía sau vô thanh vô tức hướng về sâu trong bóng tối mà đi. Bất quá, nếu là ở Orochimaru thủ hạ không như ý, có lẽ ngươi có thể tới tìm ta. Đột nhiên, ung dung phong tức bên trong, Uzumaki Tamajitsu lời nói nhỏ xíu truyền vào Kabuto trong tai. Cái sau thân ảnh chấn động, sau đó không tiếp tục độ dừng lại, trong nháy mắt tránh ra. Hừ, Uzumaki Tamajitsu thấy thế, không thèm để ý chút nào cười cười. Lập tức, hắn lười biếng cầm trong tay không rơi bình rượu dứt bỏ. Hướng về tinh thần khóa chặt chỗ đi đến. Xoát xoát, mà tại thân ảnh của hắn vừa mới rời đi không lâu. Hai đạo bóng tối liền từ nơi không xa mái hiên chỗ nhảy ra. Ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú cái sau phương hướng. Cái hướng kia, là rời đi thôn đường tắt. Chẳng lẽ, tên kia dự định rời đi à? Một tên Anbu ninja trầm thấp nỉ non nói. Trong lời nói ẩn ẩn lộ ra một tia buông lỏng chi sắc. Vô luận như thế nào? Đều muốn nghiêm phòng hắn đối thôn xuất thủ đâu. Khác một thanh âm vang lên. Sau đó, hai tên Anbu ninja lại lần nữa đứng dậy. Xa xa xuyết tại Uzumaki Tamajitsu sau lưng chỗ. Lúc này, tới gần Konoha bên ngoài chi địa một chỗ u tĩnh trong rừng rậm. Một đạo thấp bé thân ảnh thở hào hển rơi xuống. Sau đó đem trong ngực một chương to lớn quyển trục ném vào một bên. À! Cái gọi là đệ nhất đại nhân để lại phong ấn chi quyển rất dễ dàng liền có thể cầm tới a. Miyuki lão sư nói chỉ phải học được trong đó nhẫn thuật liền có thể tốt nghiệp bí mật này thật sự. Là quá tuyệt vời. Để cho ta đến xem thử. Chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto mừng rỡ đem quyển trục chậm rãi xốc lên một góc. Ánh mắt xẹt tới. Ân, cái thứ nhất chính là ta nhất không sở trường nhẫn thuật. Ảnh phân thân chi thuật a. Hắn trầm ngâm, sắc mặt một độ, nhưng ngay sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bàn tay hung hăng một nắm quyền, định âm thanh nói, tại sao có thể từ bỏ a? Đây là ta thật vất vả mới biết đạo trở thành ninja đầu thứ hai đường tắt. Tốt a, ảnh phân thân chi thuật, liền từ ngươi bắt đầu. Ánh mắt của hắn lộ ra vẻ kiên định, ngón tay theo quyển trục phía trên ghi chép tu tập. Ngắn phút chốc ở giữa, liền có từng sợi chakra thuận lợi từ sau người quanh thân kinh mạch chỗ tuôn ra. Tại ngày xưa ở giữa chỗ thi triển nhẫn thuật lúc tối nghĩa cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ân, đây là có chuyện gì? Uzumaki Naruto thần sắc nao nao, nhưng đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Thuận trong cơ thể chakra lưu động, hai tay đột nhiên kết ấn. Nhẫn pháp, ảnh phân thân chi thuật. Bành. Bành, theo nhỏ xíu chakra sương mù bốc lên, Hai đạo hoàn toàn bằng nhau phân thân thể phiêu nhiên xuất hiện. Carverter, hố, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.